Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, phân thân ngọc bội. Một kích này, tiên thành bên trong, riêng phần mình nắm trong tay tiên thành một bộ phận đại trận cảnh cốc ngọc. Tư Đồ Chính Ninh cùng Dư Ôn ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Quả nhiên, hắn thực lực. Quả nhiên đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, hơn nữa còn là kim đan cảnh đỉnh phong bên trong cường giả, đặc biệt là công kích như vậy cường độ, khoảng cách phong vương cường giả sức công phạt, chỉ có cách xa một bước, nếu như tăng thêm nguyên thần chân dịch tiến hành tăng phúc. Hắn sức công phạt, liền chân chính chạm đến phong vương cấp độ, nói cách khác, mấy ngày trước đó. Mộng tiên cư một kích kia, quả thật là hắn phát ra tới, Bắc Minh chân quân sao, mới kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, coi là thật xem như một đại nhân kiệt, đoán chừng hắn đột phá kim đan cảnh thời điểm, chỗ ngưng kết, chí ít cũng là thượng tam phẩm trong kim đan nhất phẩm kim đan. Tương lai, cũng tất nhiên sẽ trở thành phong vương cường giả. Ba người nhìn xem vẫn lạc tại nhóm người mình, trước mặt Cấm Linh chân quân, trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng, chết rồi, đều chết hết, Trung sư thúc, Triệu sư thúc, còn có Cấm Linh trang chủ, đều chết hết, trên tường thành, xa xa nhìn phía xa chiến trường Lý Mộng thần phủ, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, trăm phương ngàn kế, tỉ mỉ chuẩn bị phục kích. Vào lúc này xem ra, quả thực là một chuyện cười, mình lần này trêu chọc, rốt cuộc là vật gì? Lý Mộng Thần trong lòng, lại một lần nữa sinh ra sợ hãi. Sau đó, khi hắn ánh mắt chạm tới đối phương đôi mắt thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên phát lạnh, nhịn không được run lập cập. Hắn muốn giết ta, hắn dám giết ta, hắn thình thịch biến sắc. Trong lòng có một loại hoang đường cảm giác, tại xuyên vân dãy núi bên trong, ai dám đối với mình động thủ, chết, Bạch Tử Nhạc trên thân lôi quang lóe lên, tựa như điện quang, trong chớp mắt liền lao đến, sau đó đưa tay một chương, một đạo kình thiên cự trường, cấp tốc đánh ra, oanh long long, hư không hạo đãng, to lớn trưởng ấn, hung hăng đập xuống mà xuống. Tựa như nhưng nghiền ép hết thảy, không khí đều tùy theo phát ra nổ đùng. Một trưởng này, chính là tiên võ đại thủ ấn. Không cần, cứu ta, Lý Mộng Thần trong miệng lập tức phát ra sợ hãi giống to. Cũng đúng lúc này, hư không chấn động mạnh, bao phủ toàn bộ Thiên Lam tiên thành kinh thiên đại trận. Cấp tốc khôi phục, sinh sinh chặn Bạch Tử Nhạc một trưởng này. Bắc Minh đạo hữu, khoan động thủ đã, mọi người đều biết, Lý công tử chính là Mộng Tiên Vương thân đệ đệ, cũng là nàng thân nhân duy nhất, đối nó 10 phần coi trọng, coi như đạo hữu thực lực siêu phàm, nhưng Phong Vương không thể nhục, một khi Mộng Tiên Vương nổi giận, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, cho nên, còn xin Bắc Minh đạo hữu nghĩ lại cho kỹ, không nên vọng động. Giờ khắc này, chính là cảnh cốc ngọc, Tư Đồ Chính Ninh cùng Dư Ôn ba người, cùng nhau xuất thủ, mượn nhờ trận pháp chi lực, chặn Bạch Tử Nhạc tiên võ đại thủ ấn đồng thời, vội vàng khuyên, Phong Vương không thể nhục. Bạch Tử Nhạc nhìn phía ba người, không sai, Phong Vương không thể khinh nhục, một khi vi phạm, bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận đối phương nổi giận hậu quả. Đặc biệt là như Mộng Tiên Vương như vậy siêu cấp thiên tài. Mới không đến 100 tuổi, lại đã thực lực kinh thiên, kinh tài tuyệt diễm, tương lai cơ hồ là tất nhiên có thể đột phá, thành tựu nguyên thần chi cảnh. Mà lại, bởi vì nàng ngưng kết chính là nhất phẩm kim đan, có được 9 đạo kim đan gông xiềng, phá vỡ về sau. Gông xiềng liền sẽ diễn hóa xuất một cỗ vô tận tạo hóa chi lực. Đối nàng thực lực tăng phúc cực lớn. Một khi thành tựu nguyên thần, nàng liền tất nhiên sẽ là nguyên thần cảnh tu sĩ bên trong cường giả. Chiến lực sóng lớn, nhưng uy áp một thế. Cảnh Cốc Ngọc vội vàng giải thích nói. Cái khác hai người cũng liền gật đầu liên tục, sợ Bạch Tử Nhạc nhất thời xúc động, dẫn tới Mộng Tiên Vương giận chó đánh mèo đến bọn hắn. Từ đó đối bọn hắn động thủ, mà đổi thành một bên. Trên tường thành Lý Mộng Thần nghe vậy, tâm thần chính là buông lỏng, nhịn không được lộ ra một tia vẻ đắc ý. Hắn cái này thời điểm cũng không dám nhiều lời, nhưng trong lòng khó tránh khỏi kìm nén một hơi. Làm Mộng Tiên Vương đệ đệ, tại toàn bộ Cô Xạ dãy núi bên trong, hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Đụng phải dạng này uy hiếp, đôi mắt hơi trầm xuống ở giữa, vô số suy nghĩ hiện lên, đã quyết định chủ ý, muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại. Phong Vương không thể nhục, nhưng ta liền có thể khinh nhục sao? Bạch Tử Nhạc thanh âm trong miệng bình tĩnh nói một câu. Lần nữa một trường vỗ ra, oanh long long, hư không bên trong, đại trận lần nữa ép động, hóa thành một đạo vô hình ánh sáng, dường như muốn ngăn cản Bạch Tử Nhạc đạo này trưởng ấn. Bất quá, vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động ở giữa, thể nội màu đen viên châu chấn động mạnh một cái, lập tức liền có một cỗ quỷ dị khí cơ phóng xạ ra. Thuận thế khuếch tán, rơi vào đại trận kia song ánh sáng phía trên. Xì xì xì, rất nhỏ vang vọng về sau. Một mảng lớn không gian, bỗng nhiên hư hóa ra. Ngay sau đó Bạch Tử Nhạc trưởng ấn tựa như là không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thế như trẻ tre xông phá mà đi. Sau đó hung hăng đập xuống mà xuống. Một trưởng này, vẫn là tiên võ đại thủ ấn. Sở dĩ không nhận đại trận ảnh hưởng, chính là bởi vì Bạch Tử Nhạc mượn động thiên pháp bảo Bắc Minh động thiên duyên cớ. Động thiên pháp bảo thần diệu đến cực điểm, bản thân càng có hơn một tia không gian chi lực. Lúc này Bạch Tử Nhạc chính là mượn không gian chi lực mới đưa mình trưởng ấn đưa ra, không nhận đại trận quấy nhiễu. Không, Lý Mộng Thần trên mặt cuồng biến, trên thân một trương thiếp thân đeo ngọc bội, liền chấn động mạnh một cái, hóa thành bột phấn. Ngay sau đó, một đạo mỹ lệ tới cực điểm, tựa như trung thiên địa linh tú, đoạt thiên địa tạo hóa tiên tử hình ảnh, liền từ ngọc bội bên trong cất bước mà ra. Nàng hai mắt thanh lãnh, thân hình nhìn như có chút hư ảo, nhưng khi nàng đưa bàn tay từ ống tay áo bên trong nhô ra thời điểm, như tinh mang điểm điểm, lại nhanh đến cực hạn. Suy, một đạo tinh chỉ liền hóa thành một đạo lưu quang, không chỉ có nháy mắt xông phá tiên võ đại thủ ấn, đồng thời thế như trẻ tre liền hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phân thân ngọc bội, cái này Mộng Tiên Vương đối với Lý công tử coi là thật coi trọng tới cực điểm. Vậy mà bỏ được tốn hao như thế lớn đại giới, luyện chế ra phân thân ngọc bội. Muốn biết, một viên phân thân ngọc bội, trừ vật liệu chân quý bên ngoài, trọng yếu nhất, còn cần người luyện chế chém ra mình một bộ phận thần niệm. Đưa thân tại ngọc bội bên trong, trọn vẹn 3 năm ôn dưỡng, mới có thể thành hình. Giá trị chi cao, càng tại thượng phẩm kim đan chi bảo phía trên. Cái này một viên phân thân ngọc bội, có được Mộng Tiên Vương 7 thành chiến lực. Nói cách khác, một kích này, chí ít có thể so với kim đan cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. So với trước kia Cấm Linh chân quân, muốn hung mãnh nhiều hơn. Đây cũng là bình thường. Phong Vương cường giả, coi như chỉ là 7 thành chiến lực, cũng không là bình thường kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Có thể so bì, Tư Đồ Chính Ninh bọn người nghị luận ầm ĩ ở giữa. Trong lòng chính là buông lỏng, đã sớm đoán đến cái này Lý Mộng Thần trên người có một kiện đủ để uy hiếp được ta trọng bảo. Nguyên lai là cái này phân thân ngọc bội. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nhúc nhích, lóe lên một tia chợt hiểu.